Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Như thế là bởi vì tôi đang viết tiểu thuyết. Ngày thường tôi đều quanh quẩn trốn ở trong phòng viết tiểu thuyết. Vì vậy khó tránh khỏi hay nói nhà một mình. Tôi quen như vậy rồi. Còn anh chắc là không có thói quen này đúng không? Không, ý của tôi là... Thảm rồi. Mình muốn cắt đứt cái lưỡi của mình đi cho rồi. Sao mình có thể tự phá hoại hình tượng của mình như thế chứ? Phong, tôi... Nhìn thấy anh nhíu nhíu đầu lông mày. Tuy rằng bộ dáng cau có này cũng vẫn rất đẹp trai, nhưng mà tôi rất muốn tự tay vuốt lên hàng lông mày đượm vẻ u buồn của anh. Trời ơi, nhất định là mình bị nhiễm độc của từ chí ma quá nặng rồi. Tôi thấy cô có vẻ như rất căng thẳng. Cô đừng sợ, tôi rất hòa đồng với mọi người. Vì muốn giảm bớt áp lực cho cô, Phong Dược thoáng nở nụ cười nhẹ đáp lại sự lúng túng của cô. Nhưng vừa rồi tôi nhìn thấy anh có vẻ như đang rất phiền não. Tôi chỉ muốn cùng với anh. À, ý tôi không phải là muốn cùng anh làm việc đó. Không phải là... Xong rồi, mình lại nói năng lộn xộn nữa rồi. Tôi hiểu rồi, ý cô là chỉ nằm mơ thấy mộng xuân đúng không? Đôi mắt màu xanh thoáng hiện vẻ danh mãnh. Phong Dực nhếch môi ngắm nhìn Doãn Tinh. Phải, tôi làm như vậy là vì tiền. Tôi cần phải viết ra cái loại tiểu thuyết đó. Tôi mới có thể sinh tồn. Tôi... Nói xong, Doãn Tinh cảm thấy tủi thân đến rơi lệ. Nước mắt của cô làm cho Phong Dực dao động. Đừng khóc, cô muốn giúp như thế nào tôi cũng sẽ đồng ý với cô. Giọng nói trầm ấm dịu dàng của Phong Dực ở gần sát bên cổ cô. Hơi thở của anh lan tỏa bao canh cô. Loại cảm giác này thật khó tả. Doãn Tinh hoàn toàn bị tê liệt. Có thật không? Kể cả việc tôi muốn anh dạy cho tôi làm như thế nào để giấc mộng ấy của tôi biến thành sự thật ư? Cô ngước lên khuôn mặt nhỏ nhắn ngượng ngùng xấu hổ hỏi anh. Ừ. Doãn Tinh gần như sắp bị ánh mắt đầy vẻ huyền ảo tà mị, đẹp đến mê người kia của Phong Dực thiêu đốt. Phong, anh nghe hiểu được ý của tôi sao? Tôi nói tôi là một nhà văn viết tiểu thuyết ngôn tình. Tôi đã vì tiểu thuyết của mình mà buộc phải mơ thấy mộng xuân. Người nam chính trong mộng ấy chính là anh. Cho nên tôi chỉ có thể tìm đến anh. Bởi vì tôi... Bởi vì cô chỉ muốn tìm đúng tôi. Có phải vậy không? Phong Dực tinh quái nhìn cô hỏi. Doãn Tinh sững sờ gật gật đầu. Vậy ở trong giấc mộng của cô, bước đầu tiên mà tôi làm với cô là gì? Phong Dực hoàn toàn bị vẻ hồn nhiên và sự can đảm của cô gợi lên hứng thú. Không phải anh chưa từng gặp qua những người con gái bạo dạn muốn cùng anh trải qua tình một đêm hoặc lao vào vòng tay của anh. Nhưng cô bé người châu Á trước mắt này vừa gặp đã hấp dẫn anh. Chẳng những anh không bị cô dọa sợ, ngược lại còn giống như có một loại khát vọng rất mãnh liệt. Cơ thể anh đã lâu không có cảm giác như gặp phải món mùi ngon này. Nhào lại con người, anh cúi đầu nhìn Doãn Tinh, đôi môi mềm mại dán lên làn môi đỏ thắm của cô. Anh ta, trời ạ, à, mình còn chưa nói, thế mà anh ta đã biết rồi ư? Doãn Tinh bị Phong Dực hôn, thân hình bé nhỏ của cô tựa sát vào lồng ngực của anh, không ngừng hít thở. Hôn lên đôi môi nhỏ nhắn đỏ thắm của cô, ở chỗ nào đó của Phong Dực, ngay tức khắc trướng lên. Ở chỗ kín vốn mềm oặt, bỗng trở nên cứng ngắc và cụm to. Sự thay đổi trong nháy mắt khiến cho mạch máu của anh như muốn nổ tung. Doãn Tinh không hề nhận ra sự khác thường đó của Phong Dực, ngoại trừ mỗi đêm bị mơ thấy mộng xuân. Còn trên thực tế, chuyện ân ái giữa nam và nữ, cô không hề có một chút hiểu biết nào cả. Anh hôn tôi, đây là sự thật ư? Hơn nữa, khắp người cô còn đang không ngừng phát run, giống như bị điện giật vậy. Điều này làm cho cô có một loại cảm giác rất thân mật. Phong, anh đang hôn tôi đó sao? Không phải đang ở trong mơ ư? Tôi thật sự rất hạnh phúc. Chỉ một cái hôn nho nhỏ mà đã khiến cho toàn thân cô run rẩy. Vậy kế tiếp sẽ ra sao? Cô nhớ được mình có viết phần này, nhưng vừa nghĩ tới đây, hai gò má của cô liền ửng hồng. Dáng vẻ yểu điệu thẹn thùng ấy thật sự đã hấp dẫn người khác biết nhường nào. Bé con à, tôi không chỉ muốn hôn em thôi đâu. Chuyện kế tiếp mà tôi sắp làm có thể sẽ còn khiến cho em cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn nữa đó. Chỉ là em có biết bước tiếp theo tôi sẽ làm gì không? Anh nở nụ cười danh mãnh hỏi. Doãn Tinh bị sự phong độ quyến rũ trên người của Phong Dực làm cho choáng váng. Kế tiếp không phải là cởi quần áo ra sao? Kế tiếp không phải là anh sẽ rách quần áo của tôi ư? Không được đâu, một lát tôi còn phải làm việc nữa. Anh đừng xé rách quần áo của tôi có được không? Phong, chúng ta hãy thương lượng một chút đi nha. Trời ạ, Cái yêu cầu này của em thật đúng là hành hạ tôi đấy. Phòng Dược nhếch môi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net